Truyền kỳ chiến thần, chương 1798, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1798 vực chủ đông vực lắc đầu nói, cậu đồng ý với quyết định của tôi, thì phải thề từ nay về sau xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến nhà họ Sài, nếu sau này nhà họ Sài kiếm chuyện với cậu, cái này tôi không quản, còn nếu bọn họ không làm gì cậu cũng không được ra tay. Tân Trạm trầm mặc. Tân Trạm, thật ra điều kiện mà vực chủ đông vực đưa ra cậu có thể suy nghĩ. Thẩm Quốc Nhiên hướng về phía Tân Trạm nói, tôi rất là muốn giúp cậu, nhưng ông ta lấy ân tình khi xưa để bù đắp cho nên chuyện này, tôi giúp không được rồi. Vậy vực chủ, những tu sĩ bị nhà họ Sài hại chết đó, thì toàn bộ đều chết oan hết. Tân Trạm cao mày nói như vậy mặc dù có chút tàn nhãn, nhưng mỗi một giây trong thiên hạ này, đều có tu sĩ chết đi, trên thế gian phần lớn con người đều không có ý nghĩa gì cứ như loài kiến, cậu không thể giúp mỗi một người báo thù. Thẩm Quốc Nhiên nói, nhưng tôi ít nhất phải làm được là giúp những người chết vì tôi mà báo thù. Tân Trạm cười nhẹ, trong lòng đã có đáp án. Vực chủ thứ lỗi cho tôi không thể đồng ý, chia dựa vào những việc nhà họ Sài đã từng làm, Tân Trạm thật sự không thể thề sẽ không dính líu gì đến một chút nào được chứ đừng nói, bản thân từng đồng ý Nhạc Nhu và Từ Ngọc Thanh, còn có bà của Trần Thừa Phong, buộc phải diệt môn nhà họ Sài. Ôn Lạc cao mày, Tân Trạm, đã là lần thứ hai từ chối ông ta. Nếu trong quá khứ chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Nhưng vực chủ đông vực cao cao tại thượng còn Tân Trạm chỉ là một nhân vật nhỏ, lại không sợ ông ta mà còn làm trái ý ông ta. Chấm, Thẩm Quốc Nhiên, tôi đã nể mặt ông lắm rồi, nhưng tên này hình như không cảm kích. Ôn Lạc cười lạnh nói, việc đã nói ra tôi sẽ không thay đổi, cậu có thể từ chối tôi cũng cho là cậu có cá tính. Nhưng bổn tôn ghét nhất là người có cá tính, cho nên từ bây giờ về sau tôi sẽ hạ lệnh phong sát. Không cho cậu bước chân đến đông vực nửa bước, mọi người và việc ở đây, toàn bộ đều lập tức cắt đứt liên lạc với cậu. Sau này cậu mà đạp chân lên đông vực một bước giết không tha, dù sao đây cũng là địa bàn của tôi, dù là Thẩm Quốc Nhiên tôi cũng sẽ không nể mặt. Cậu muốn báo thù nhà họ Sài, tôi xem cậu làm như thế nào. Tân Trạm lắc đầu cười nói, vực chủ, hôm nay tôi không về đông vực được rồi, nhưng sẽ có một ngày có thể trở về, những thứ khác từ bỏ rồi, lại không thể lấy lại được nữa. Tân Trạm tôi không phải lòng dạ hẹp hòi, nhưng tôi ít nhất không thẹn với lòng. Tôi sẽ đợi một ngày nào đó, thực lực đủ mạnh rồi, mới quay lại diệt môn nhà họ Sai này. Nói hay lắm, Thẩm Quốc Nhiên cười lớn nói. Đông vực không cần cậu, thì đến Nam vực tôi, thiên tài giống như cậu, phát triển ở Nam vực sẽ tốt hơn. Hừ, Ôn Lạc hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Tâm trạng mọi người đều có chút lắng xuống. Sự việc dẫn đến hai vực chủ tập hợp lại, vẫn không thể cho họ sự công bằng, không thể để nhà họ Sai đó phải trả đúng cái giá mà họ đã làm. Tân Trạm đã vì họ tranh giành cơ hội đến cuối cùng rồi, nhưng cũng không thay đổi được kết quả. Thiên hạ này cuối cùng vẫn là kẻ mạnh là tôn. Sống chết đúng sai của bọn họ có ai để ý đây? Điều này khiến mỗi một người đều vô cùng đau xót, chẳng lẽ thế gian này thật sự không có sự công bằng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, bốn chữ không thẹn với lòng này nói hay lắm, bần tăng thích lắm, tiểu tử cậu yên tâm, vực chủ Nam vực này bị Ôn Lạc nắm thóp, không dám ho he với ông ta, nhưng không có nghĩa là không có ai dám đứng lên làm chủ chính nghĩa, như lão tử đây thì dám đó. Cách chương.